Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1009, Bắc Cầu Lô Châu. Bàn giao một chút việc vặt vãnh, Vương Húc lẻ loi một mình hạ Ngọc Tuyền Sơn. Sau khi xuống núi, hắn không có lòng như lửa đốt đi Triều Ca, cũng không có hấp tấp đi tìm bảo. Mà là đi hội ba vạn dặm bên ngoài Thanh Thủy Đầm. Thanh Thủy Đầm bản thân không có thần dị chỗ, duy nhất có thể lấy địa phương chính là cùng Ngọc Tuyền Sơn chịu được rất gần. Vương Húc 8 năm trước trên núi học nghề, phân biệt lúc từng để Mai Sơn 6 thánh lân cận tiềm tu. Mai Sơn 6 thánh liền tuyển Thanh Thủy Đầm mở động phủ. Dưới mắt phong thần đại kiếp sắp nổi, Vương Húc cũng kỹ nghệ sơ thành, thứ một bước là trước làm tới xạ nhật cung, bước thứ hai chính là xuống núi trợ Vũ Vương phạt chủ. Tại hắn ý nghĩ bên trong, hắn chắc chắn sẽ không cùng phong thần diễn nghĩa bên trong Dương Tiễn đồng dạng. Đơn thương độc mã liền đi bái sơn, xung làm mở đường tiên phong đồng dạng nhân vật, chân chính Dương Tiễn, khi đó không người có thể dùng. Mặc kệ cùng Chu Quân giao đấu chính là người là chó, đều là Dương Tiễn tự mình vớ dao ra trận, mà hắn không giống, Mai Sơn 6 thánh tu vi, không dám nói cao bao nhiêu, đối phó tạp ngư cũng là đủ rồi. Đến lúc đó đem Mai Sơn 6 thánh mang lên, tại hắn sổ sách hạ xung làm phó tướng, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, cũng tỉnh việc khác tất tự mình làm. Siêu, Vương Húc thi triển thần thông, ba vạn dặm chớp mắt là tới, chớp mắt liền đến Thanh Thủy Đầm. Khoan hãy nói, Thanh Thủy Đầm núi đẹp nước đẹp, có thác nước, có đầm nước, có rừng trúc, có bụi cây, nhìn qua còn rất khá. Mai Sơn 6 thánh thân vì yêu tộc, có thể chọn chúng như thế cái phong thủy bảo địa lư mà cư. Thưởng thức trình độ vẫn phải có. Mai Sơn 6 thánh ra thấy ta, Vương Húc người mặc lượng ngân giáp, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, đứng tại Thanh Thủy Đầm trên không cao giọng quát, siêu siêu siêu từng đạo độn quang từ nhà tranh bên trong sông ra, hóa thành cao thấp gầy lùn 6 thân ảnh, cùng nhau thi lễ nói, Mai Sơn 6 thánh bái kiến đại ca. Vương Húc rơi xuống từ trên không, mở miệng nói, các ngươi 6 người lập tức tiến về Triều Ca, vì ta tìm hiểu Triều Ca bên trong tin tức, không được sai sót, ta nhanh thì mấy ngày, chậm thì nửa tháng liền sẽ đi Triều Ca cùng các ngươi hiệp, các ngươi phải tránh không thể sinh sự. Tuân lệnh. Mai Sơn 6 thánh liếc nhau, cùng nhau ôm quyền lĩnh mệnh. Vương Húc yên tâm gật đầu. Mai Sơn 6 thánh tu vi không yếu, tại nho giới bên trong chính là đỉnh cấp cao thủ, đặt ở phong thần thời kỳ, 6 người hợp lực cũng chưa chắc so dưới mắt Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh, hoặc là Hanh Cáp nhị tướng quân loại hình yếu, đặt ở đại thương triều bên trong đầy đủ là một bên quan thái thú. Chỉ cần không chọc kẻ khó chơi, 6 người tại Triều Ca bên trong tự vệ không lo. Tìm hiểu chút tin tức càng là dễ như trở bàn tay. Đại ca, huy đệ chúng ta mấy người, tại Thanh Thủy Đầm tiềm tu trong lúc đó, từng có cái sườn núi chân đạo nhân đến đây đề ra nghi vấn. Không biết có đánh hay không gấp. Lĩnh mệnh về sau, Mai Sơn 6 thánh bên trong lão đại Khang An Dụ, đứng ra cùng Vương Húc nói. Vương Húc sau khi nghe được không lấy làm lạ, chỉ là hỏi ngược lại, các ngươi nói như thế nào? Khang An Dụ hồi đáp, ta cùng cái kia đạo nhân nói, huynh đệ chúng ta 6 cái là từ hạ giới phi thăng lên tới. Bởi vì không thích đấu tranh, cho nên vẫn luôn tại tiềm tu. Sau cùng đại ca gặp nhau, mới quen đã thân, thế là tại Mai Sơn hẹn nhau kết bái, đi theo mà tới. Nói như vậy là được rồi. Vương Húc không có quá mức để ý, hồng hoang thế giới rộng lớn vô biên, không tính hồng hoang thế giới bản thân, hạ hạt liền có 3000 đại thế giới, trăm vạn trung thiên thế giới, ức vạn tiểu thiên thế giới ở bên trong, mấy tên thái ất huyền tiên cảnh tiểu yêu, đặt ở trong đó không tính là gì, dù sao dưới mắt mới là nhân đạo đại hưng sơ kỳ. Liền thượng cổ yêu đình dư nghiệt đều không có vây quét sạch sẽ. Ai sẽ để ý mấy cái tiểu yêu theo hầu? Về phần vị kia sườn núi chân đạo nhân, hẳn là xiển giáo chân tiên biến thành, đến đây tìm hiểu Mai Sơn sáu thánh nội tình. Hắn thân là đạo giáo đệ tam thủ đồ, bên người đi theo mấy cái không biết nền tảng tiểu yêu. Xiển giáo sẽ đến tìm hiểu cũng nói còn nghe được. Cứ như vậy đi, các ngươi sáu người lại đi chiều ca chờ ta. Vương Húc đem vấn đề bàn giao một lần, sau đó từ biệt sáu thánh, hướng đầm lầy mà đi. Dục cầu xạ nhật cung hạ lạc, liên quan tới hậu nghệ truyền thuyết có không ít, trong đó Chu Đục Răng tại Trù Hoa chi giá, giết Cửu Anh tại Hung trên nước, giao nộp gió lớn tại Thanh Khâu chi trạch, bên trên xạ thập nhật, mà xuống giết Áp Dữ, đoạn tu rắn tại Động Đình, cầm Phong Hy tại Rừng Dâu. Đây là Sơn Hải Kinh đối hậu nghệ ghi chép. Đục Răng, Cửu Anh, gió lớn đều là thượng cổ yêu thần, tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hậu nghệ Chu Sát ba người mà danh truyền thiên hạ, cái sau thì là hậu nghệ kinh thế chi tác, vì khoa phụ báo thù bắn chết yêu hoàng thái tử. Mà Áp Du, Tu Xà, Phong Hy thì là 10 vị thái tử hầu cận, đồng dạng bị hậu nghệ hoặc cầm hoặc giết. Sau đó Đông Hoàng tức giận, tự mình xuất thủ Chu Sát hậu nghệ. Từ đó xạ nhật cung không biết tung tích. Vương Húc suy đi nghĩ lại, xạ nhật cung hạ lạc khả năng có hai loại. Một loại là hậu nghệ bị giết lúc tự biết khó mà may mắn thoát khỏi, đem xạ nhật cung ẩn nấp rồi. Loại thứ hai thì là bị Đông Hoàng thu hoạch, mà Đông Hoàng chưa hề có cầm trong tay xạ nhật cung, nghe đồn hẳn là bị tặng cùng người khác. Cái này người Vương Húc cảm thấy là Đế Tuấn vợ Kim Chi Mẫu Nghĩa Hòa khả năng rất lớn, cho nên Vương Húc dự định đi trước hậu nghệ bỏ mình chi địa nhìn xem, nếu như không có lại đi Nghĩa Hòa chỗ tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể hay không nỗ lực chút đại giới đem xạ nhật cung đổi tới hậu nghệ bỏ mình chi địa. Tại trong thần thoại không có ghi chép, nhưng là khoa phụ trục nhật ghi chép có rất nhiều. Đã hậu nghệ là khoa phụ báo thù, Vương Húc nghĩ đến có thể từ đây suy đoán một chút. Hậu nghệ xạ nhật địa phương hẳn là cùng khoa phụ vẫn lạc chi địa không xa. Thần thoại ghi chép, khoa phụ không lượng sức, muốn truy nhật ảnh, xua đuổi tại góc cốc lúc, khát muốn đến uống, phó uống sông, vị không đủ, đem đi bắc uống đầm lầy, chưa đến, đạo khát mà chết, vứt bỏ trường, thi cao thịt chỗ thấm, sinh rừng đào di rộng mấy ngàn dặm chỗ này, đây là thượng cổ trong thần thoại. Đối khoa phụ phi thường minh xác miêu tả, hẳn là xuất từ thượng cổ yêu đình chi tay, không phải không có lý do sẽ như vậy rõ ràng. Khoa phụ bắc uống đầm lầy, chưa đến mà chết, sau khi chết thi thể hóa thành đại địa, gậy trống hóa thành rừng đào, thế mà mở ra mấy ngàn dặm hoa đào. Hiển nhiên, chỉ cần tại đầm lầy chi nam, tìm tới mảnh này mấy ngàn dặm rừng đào, liền có thể tìm tới khoa phụ bỏ mình chi địa. Trái lại, tìm được khoa phụ vẫn lạc chi địa, hẳn là liền khoảng cách hậu nghệ xạ nhật, thậm chí bỏ mình địa phương không xa. Phấn chấn tinh thần, thi triển thần thông, Vương Húc hóa thành lưu quang thẳng đến đầm lầy mà đi. Đầm lầy là địa danh, ý là hồ lớn, ở vào Hồng Hoang chi bắc, gần như Bắc Hải. Khi đó Hồng Hoang vẫn là một cái chỉnh thể, không có cộng công giận đụng bất chu sơn, thiên băng địa liệt. Hiện tại thì là sau Vu Yêu thời đại, nhân tộc đại hưng sơ kỳ, sau khi vỡ vụn Hồng Hoang đại địa, diễn biến thành Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Tây Ngưu Hạ Châu bốn khối đại lục, ngoài ra còn 33 trọng trời, còn có quay chung quanh tại Hồng Hoang chung quanh 3000 đại thế giới, trăm vạn trung thiên thế giới, ức tiểu thiên thế giới. Lúc này Hồng Hoang so Vu Yêu thời kỳ Hồng Hoang nhỏ không ít, đem chung quanh tất cả thế giới chung vào một chỗ mới là năm đó hoàn chỉnh Hồng Hoang, mà ở vào Bắc Hải chi nam đầm lầy, bây giờ ngay tại Bắc Câu Lô Châu phía trên. Ô ô ô, bốn đại thần châu giao hội chi địa, có tiên thiên cương phong không dứt, là tấm chắn thiên nhiên. Này gió thổi qua hồn phách, hai thổi nhục thân, hung hiểm nhất bất quá chính là phổ thông tứ giai thiên tiên, gặp được cỗ này cương phong cũng phải bị thổi đến cốt nhục tách rời, nguyên thần tẫn tán mà chết. Cho nên tiên thiên cương phong tồn tại liền ngăn cản sạch tầng dưới chót tu sĩ tương hỗ lui tới quyền lợi, mà thông hướng Bắc Câu Lô Châu cương phong so cái khác ba châu tới càng mạnh. Đừng nói tứ giai thiên tiên tu sĩ, chính là ngũ giai La Thiên Thượng Tiên, một cái không quan sát cũng phải bỏ mình đạo tiêu. Bởi vậy có thể thấy được, Bắc Câu Lô Châu hoàn cảnh cũng phải so cái khác ba châu ác liệt hơn. Nếu như nói Vu Yêu thời kỳ thiên hạ ác liệt nhất địa phương tại phương Tây, cũng chính là hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu. Như vậy, trải qua Tây Phương Giáo cải tạo về sau, hiện tại ác liệt nhất sinh tồn địa điểm chính là tại Bắc Câu Lô Châu, nơi này ấy mới thật sự là việc không ai quản lý chi địa. Không biết ẩn núp bao nhiêu thượng cổ yêu đình dư nghiệt cùng ngoại đạo tu sĩ. Thật đừng nói, cái này tiên thiên cương phong thổi tới trên thân còn thật thoải mái. Vương Húc có bát cửu huyền công hộ thể, đối với người khác đến nói cực kỳ chí mạng, tiên thiên cương phong thổi tới hắn trên thân cùng mùa xuân mảnh gió không khác. Rất có chơi xuân đạp thanh cảm giác, trong lúc nhất thời thoải mái, để hắn đi đường đều chậm chút, sợ đi rất gấp, còn không có hưởng thụ liền đến Bắc Câu Lô Châu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?